Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như tất cả nhận xét góp ý của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, Giá Cát Nguyệt nghe nói Long Trục Thiên tỉnh lại thì vội chạy từ thủ đô về. Long Trục Thiên cũng không nhận ra Giá Cát Nguyệt, chuyện gì cũng ngoảnh mặt làm ngơ với anh ta. Điều này làm cho Giá Cát Nguyệt tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng là quá đáng rồi đấy. Tôi biết cậu đã hơn 20 năm, là anh em tốt, là bạn tốt. Vậy mà cậu nhớ mãi không quên cô ấy, lại dám quên tôi. Cái tên này đổ trọng sắc hình bạn. Giá Cát Nguyệt kêu là om sòm. Đến cả chính tôi cũng đã quên rồi. Long Trục Thiên cất lời. Giá Cát Nguyệt thở dài một hơi, ngược lại đánh mắt lại tràn ngập sự vui sướng. Có lẽ quên hết mọi chuyện như thế này, trọng trách trên vai Long Trục Thiên cũng không còn quá nặng nề. Sau này, hai người cứ yên ổn sống ở đây đi, cậu ấy không nhớ được gì cũng không sao. Giá Cát Nguyệt nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi hơi hơi gật đầu. Trước đây mỗi lần gặp Long Trục Thiên, cô đều cảm thấy anh như bị bóng đen nuốt chửng, tựa hồ cả đời này cũng không có cách nào gỡ bỏ tâm sự trong lòng. Những ngày gần đây tâm trạng của Long Trục Thiên tốt hơn trước rất nhiều, tuy vẫn còn ít nói như trước, nhưng ánh mắt nụ cười của anh đều tràn đầy niềm vui, thậm chí còn có chút hồn nhiên như những thiếu niên bình thường. Nói thật lòng, cô thích dáng vẻ của Long Trục Thiên bây giờ hơn khi trước. Cô cũng không muốn thử gợi lên trí nhớ của anh làm gì cả, chỉ cần anh vẫn còn nhớ cô là được rồi. Long Trục Thiên cũng từng hỏi cô anh ấy là ai. Đối với chuyện như thế này, Dương Tử Mi cũng khó có thể giải thích, chỉ trả lời qua loa đại khái một câu. Anh là ai cũng không quan trọng, anh chỉ cần nhớ anh là bạn trai của em, vậy là đủ lắm rồi. Cô vừa nói xong câu này, Long Trục Thiên liền bật cười khanh khách, trong lòng tràn đầy niềm vui sướng. Trong ánh mắt cũng chỉ có niềm vui. Sau đó anh ôm lấy cô, xoay tròn một vòng, giống như vừa nhặt được một chiếc vỏ sò xinh đẹp trên bờ biển. Dương Tử Mi mấy ngày nay cũng hạnh phúc vô cùng. Cô vui vẻ, xin nghỉ học vài ngày. Mỗi ngày đều ở bên cạnh Long Trục Thiên, ăn cơm cùng anh, tàn bộ cùng anh, nói chuyện phiếm cùng anh và ngủ cùng anh. Những lúc như thế này, tâm trạng của Long Trục Thiên vô cùng tốt, không cần phải lo lắng, vừa mở mắt ra đã thấy chỗ nằm cạnh bên không một bóng người. Thậm chí còn không tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đang làm gì. Khối thẻ bài gỗ đào trên cổ cô dường như đã chết rồi vậy. Cô không còn thấy nó hiện lên ánh sáng nữa. Có lẽ, chỉ khi gặp được thẻ bài của Long Trục Thiên, nó mới có phản ứng. Chỉ có điều cô muốn tìm lại thẻ bài gỗ đào kia về, không chỉ vì nó có liên quan đến thân thế của Long Trục Thiên, mà quan trọng hơn hết, nó là bùa hộ mệnh của anh, có thể xua đuổi cái chết. Cô lại thử xem mệnh của Long Trục Thiên một lần nữa. Nào ngờ, vừa mới định bắt đầu, đã bị nguyên khí phản vệ, khiến cô nôn ra một ngụm máu tươi. Thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, cô đành phải tự tử bỏ. Buổi tối lúc đi ngủ, Long Trục Thiên ôm chặt cô trong lòng, vừa chạm đến thẻ bài gỗ đào trên cổ cô, bỗng nhiên có chút đăm chiêu. Này này, anh cảm thấy vật này hơi quen mắt, hình như anh cũng từng có một miếng thẻ bài như vậy, có phải anh đã tặng nó cho em rồi không? Không phải, thẻ bài của anh đã lạc mất rồi, Dương Tử Mi trả lời. Long Trục Thiên lập tức chìm vào suy tư. Đáng tiếc, trong đầu của Long Trục Thiên bây giờ giống như bị người ta nhồi bông vào vậy. Cho dù có nhớ lại, anh cũng chỉ nhớ ra hình ảnh Dương Tử Mi ôm mình, nói rằng cô nhất định sẽ chờ anh trở về. Chuyện này hiện lên trong tâm trí của anh vô cùng rõ ràng, mà tất cả những chuyện liên quan đến anh lại là một mảnh trắng xóa, không thể tìm ra chút dấu tích gì cả, làm anh cảm thấy đau đầu vô cùng. Tòa nhà thật sự đã được hoàn thành chỉ trong vòng một tháng. Tất cả các vật liệu xây dựng đều được sử dụng theo thiết kế của Dương Tử Mi. Tiêu chuẩn cũng tương đương với tứ hợp viện. Có điều ngôi nhà này còn lớn hơn tứ hợp viện một chút. Đi vào bên trong như là bước vào một thế giới khác. Sau khi bước qua cửa lớn sẽ nhìn thấy một khoảng sân. Phía nam có một cánh cửa dẫn đến phòng phía bắc gọi là phòng tọa. Thường là phòng để khách mời ở lại qua đêm hoặc để đọc sách và những công việc khác. Đi qua khoảng sân, người ta phải đi qua hai cánh cửa mới có thể vào đến chính viện. Hai cánh cửa này chính là nơi dẫn đến vị trí hòa lệ nhất của tứ hợp viện, cũng là ranh giới phân chia ngoài viện với chính viện. Ở chính viện có một cánh cửa rất tinh xảo. Bước qua cánh cửa này chính là một chậu hoa sen và các bồn hoa rất lớn, tất cả tạo thành một bức tranh thú vị trước chính viện. Bên trong chính viện, phòng ở phía bắc là gian nhà chính, phòng nào cũng rất lớn, bậc tam cấp cũng khá cao, sân được thiết kế theo mô hình chung, đa số là dành cho các bậc cha chú ở lại. Còn có những phòng nhỏ hơn và bậc tam cấp cũng thấp hơn, thường dành cho con cháu ở lại. Phòng chính hay phòng phụ đều có cổng vào riêng, dùng hành lang nối nhau để đi lại. Vây quanh tạo thành một khoảng sân ở giữa, tạo thành một không gian như tứ hợp viện. Đi qua gian nhà chính, ra phía sau, sẽ đến sân sau. Có một phòng nhỏ tương đối thấp bé, nằm ở phía bắc, nhìn ra phía nam, gọi là dãy nhà sau, có thể dùng làm kho hàng hoặc đựng những thứ linh tinh khác. Cây cỏ trong tứ hợp viện cũng rất đáng chú ý. Các cây trong sân đều được bố trí thần cây gỗ cao, đàn sen với thần cây cỏ, bình hoa sen và hồ cá ba đuôi và các bồn cây cảnh khác nhau. Những loại hoa cỏ cây cối này đan xen với các bình hoa sen có một cách trật tự, toàn bộ đều dựa theo mắt thẩm mỹ của Dương Tử Mi, bố trí có vẻ như trận pháp đã được định sẵn, không được sai lệch. Nhìn cách sắp xếp cây cối như thế này lại khiến cho người ta cảm thấy đầy sức sống. Dương Tử Mi thật sự cảm phục trước năng lực làm việc của Hạ Quốc Huy. Tiểu Mi, thấy thế nào, có hài lòng không? Hạ Quốc Huy vừa dẫn Dương Tử Mi đi tham quan vừa hỏi. Dương Tử Mi gật gù, giống y như những gì mà con nghĩ trong đầu vậy. Chú Hạ, chú thật là lợi hại, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể xây nên một tòa nhà thật hoàn hảo như thế. Không phải chú lợi hại, mà là sức mạnh của đồng tiền lợi hại. Tài chính của con vừa chi nhanh vừa đúng chỗ, tất nhiên cũng có thể đẩy năng lực làm việc của người khác lên cao. Có điều Tiểu Mi à, mấy trăm vạn đá cẩm thạch trắng này con chỉ để đính trên lối đi chính và lan can, cũng không có gì quá đáng. Nhưng một phần lại đem chôn xuống dưới đất, như vậy hình như hơi lãng phí rồi đấy, có phải không? Vừa nghĩ đến những viên đá cẩm thạch trắng muốt lại bị chôn dưới đống bùn lầy, Hạ Quốc Quy lại cảm thấy đau lòng. Chú Hạ ơi, con làm như vậy tất nhiên là có lý do của con. Dương Tử Mi cười nhạt nói, nếu không con cũng sẽ không đốt tiền như thế. Chú thật sự không thể hiểu nổi những lý do này của con. Hạ Quốc Huy nhìn cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Dương Tử Mi xem xong toàn bộ ngôi nhà lớn, càng xem càng thấy yêu thích. Cả đời Dương Tử Mi phiêu bạt khắp nơi, thường ở dưới thiên kiều, bên cạnh công viên, chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể tìm thấy một mái nhà. Cả đời này được ở một ngôi nhà tốt như vậy, thật sự vô cùng hài lòng. Chỉ tiếc, Dương Tử Mi không thể sống cùng với người thân, nếu được thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Có điều cô đang chuẩn bị xây thêm một tứ hợp viện nữa ở gần chỗ của Hạ Quốc Huy, rời xa nơi có ẩm sát khí. Đến lúc người nhà chuyển đến làm hàng xóm của cô, vừa có thể chăm sóc lẫn nhau, vừa không để khí tức của mình làm ảnh hưởng đến bọn họ. Bởi vì tiền của cô chi vừa nhanh vừa đúng chỗ, cho nên Hạ Quốc Huy cũng phát triển khai thác khu đất đó rất nhanh. Dương Tử Mi cũng không quên vẽ vài bản thiết kế phòng ốc ở bên đó. Bởi vậy, theo cam kết, tháng sau, Hạ Quốc Huy sẽ tiếp tục khởi công xây dựng. Trong vòng 2 tháng, tất nhiên cũng sẽ hoàn thành. Sau khi Hạ Quốc Huy rời đi, Dương Tử Mi đóng cửa lớn lại. Tứ hợp viện này, một khi đóng cửa lại, sẽ tạo thành một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài. Làm những việc riêng tư cũng tự do và thoải mái hơn rất nhiều. Dương Tử Mi đi đến trung tâm bố trí tụ linh nhãn trận trong sân nhà. Cô đem bỏ hết tháp sắt nhỏ vào, bắt đầu khởi động trận pháp. Như dùng thiên nhãn, còn có thể nhìn thấy một bên sát khí màu đen và một bên cát khí màu trắng. Hai cực dường như không thể nào thích nghi với nhau, cuồn cuộn lưu chuyển không ngừng, bay lên bầu trời phía trên cả tòa nhà rồi xoay tròn ở đó. Động tác cuối cùng của Dương Tử Mi cũng hoàn thành. Hai luồng khí trắng đen tản đi, cuối cùng lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Cỏ cây cối ở trong sân vườn và cỏ cây mọc sau trận mưa xuân phát triển tươi tốt, cần hồng thì hồng, cần xanh thì lại thêm xanh. Toàn bộ sân trước của gian nhà chính đầy không khí như ở giữa núi rừng, trong sạch và tươi mới. Dương Tử Mi nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm nhận sự bình yên này một chút. Đã lâu chưa từng cảm thấy thư thả như đang sống trên núi, trên suối nguồn như thế này. Bốn phía đều là nguyên khí, đều là tinh hoa của đất trời, là một nơi để tu luyện và sinh sống cực kỳ tốt. Hơn nữa, nơi trời đất giao hòa như vậy thật sự thích hợp cho cô và Long Trục Thiên sinh hoạt và nói chuyện yêu đương. Khí tức trên người Long Trục Thiên cũng không giống với những người khác. Khí tức của anh cũng ngổn ngang như cô, nên đây là nơi họ có thể ở lại lâu dài. Còn những người bình thường trong nhà kia, ở nơi lớn như vậy, đối với họ cũng giống như đang ở nơi đại sát vậy, giống như bệnh nhân uống thuốc quá bổ sẽ không thể nào hấp thụ nổi. Vừa tai hại lại vừa vô ích. Đây là nhà mới của chúng ta ư? Long Trục Thiên đứng trước cửa tòa nhà, dương mắt nhìn cánh cửa màu đỏ lớn, trong đầu xẹt qua một vài ký ức khi còn nhỏ. Anh cố gắng muốn giữ những ký ức đó lại, nhưng vẫn không thể nào giữ được. Anh hơi lắc lắc đầu, nhìn Dương Tử Mi bên cạnh, lại hỏi. Dương Tử Mi cười cười với anh. Đây là nhà của chúng ta, nơi đây sẽ không có bất kỳ ai đến quấy rầy chúng ta nữa. Một luồng không khí từ trong nhà tràn ra, khiến cho Long Trục Thiên cảm thấy như đang đứng ở rừng cây trong thung lũng, đón từng đợt gió nhẹ nhẹ. Dương Tử Mi kéo bàn tay lớn của anh, cùng nhau đi vào bậc tam cấp, sau đó quay người, đóng cửa lại, ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài. Long Trục Thiên nhìn quanh bốn phía, khẽ gật đầu. Rất tốt. Có cảm giác không khí ở đây rất tinh khiết, tươi mới không? Dương Tử Mi cười hỏi. Đúng thật vậy, thật giống như đang ở trong núi vậy đó. Lỗ chân lông toàn thân đều được mở ra, khoan khoái đến nỗi, hô hấp cũng trở nên đặc biệt dễ dàng. Long Trục Thiên cúi đầu nhìn cô, bên trong con người đen tuyền lại có chút hoảng hốt. Nhưng mà hình như anh đã từng đến tòa nhà này. Có thể nơi anh ở ban đầu cũng giống như tòa nhà này, phải không? Long Trục Thiên cũng giống như Gia Cát Nguyệt vậy, từ nhỏ đã lớn lên trong thủ đô. Hơn nữa xuất thân của bọn họ là danh môn thế gia, từng ở trong những tòa nhà lớn như thế này cũng không có gì là kỳ quái. Mimi, hình như anh nhớ được chút gì đó rồi. Long Trục Thiên đưa tay vỗ vỗ đầu của mình, nhíu mày nói. Nhưng anh lại không giữ những ký ức đó lại được. Vậy thì anh không cần nghĩ gì nữa, chỉ cần ở đây với em là được. Dương Tử Mi dương mắt cười, nói với anh, trong đáy mắt lại có chút sầu lo. Từ góc độ của cô thật sự không muốn anh khôi phục lại ký ức. Cô thích ở chung với anh như vậy, không muốn anh gánh vác quá nhiều thứ. Ừ, được rồi. Long Trục Thiên gật gù, đưa tay ôm vai cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mềm mại, ánh mắt tràn đầy thâm tình. Giọng nói trầm thấp mà triền miên, có em là đủ rồi. Nghe Long Trục Thiên nói như vậy, Dương Tử Mi hơi run run, cũng đưa tay ôm vòng eo to lớn của anh. Trải qua 10 ngày đầy lo lắng, chờ đợi, hy vọng này, cô chỉ sợ lại mất đi anh một lần nữa. Cô đã nghĩ cứ sống cùng anh như vậy, không có hỗn loạn, không có gánh nặng, càng không có những bí mật gia tộc gì gì đó. Nhưng mà cô cũng biết, đó là chuyện không thể nào. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, Long Trục Thiên nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ của anh mà thôi. Dương Tử Mi vừa về đến nhà, đã cảm thấy bầu không khí trong nhà rất kỳ quái. Ông đội Dương Bách hạ điếu tẩu xuống, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, từ từ phùn khói thuốc, lỗ mũi hừ hừ, những hơi thở ngắn, nghe có vẻ đang rất tức giận. Vừa nhìn thấy cô trở về, liền dập thuốc xuống đất, gõ gõ. Con đã ra ngoài, ở trong cái nhà nào hảo bồn đó, rồi con trở về đây làm gì? Nghe thấy lời này của ông, Dương Tử Mi liền hiểu rõ, người trong nhà mình đã biết chuyện của tứ hợp viện. Cô vốn muốn chờ cho đến khi xây xong tòa nhà còn lại rồi mới báo cho mọi người vui mừng. Nhưng không ngờ họ đã biết trước rồi. Tử Mi, con mua nhà ở ngoài rồi sao? Dương Thành thần thiết nhìn cô hỏi. Dương Tử Mi gật gù. Vâng, con cần một chỗ để luyện công, trong nhà mình không thích hợp. Nếu nhà này không thích hợp thì con để mọi người trong nhà chúng ta chuyển đến nhà mới của con ở đi. Hôm nay ta đã đến xem thử rồi. Nó là một tứ hợp viện, rộng tên 800 mét vuông, dư sức cho cả đại gia đình chúng ta ở đấy. Ông nội vừa thở phì phò, vừa nói. Ông nội à, tòa nhà đó không thích hợp để mọi người vào ở đâu. Dương Tử Mi giải thích. Còn đã cho xây một tòa nhà sát khu đó. 2 tháng sau, tất cả mọi người trong nhà có thể chuyển đến đó ở. Tử Mi, Dương Thành kinh hãi. Mua nhiều nhà như vậy làm gì chứ? Mọi người ở đây là được rồi. Cha ơi, không có gì. Đúng lúc trong tay con có một khoản tiền. Chỉ là mua nhà, nhưng nhà này có thể tăng theo tỷ giá. Sẽ không mất giá. Coi như là con đầu tư đi. Có điều nhà kia của con thật sự không thích hợp cho mọi người ở. Bởi vậy con cũng không thể ở cùng mọi người được. Dương Tử Mi giải thích. Cái gì gọi là không thích hợp? Con muốn vứt bỏ mọi người trong nhà có phải không? Dương Bách đập bàn nói. Ta biết lắm mà, con gái toàn là hạng người bất trung. Cha đừng có nói như vậy, Tử Mi, con gái của con không phải là người như vậy đâu. Dương Thành bất mãn với những gì mà Dương Bách nói. Tử Mi làm như vậy nhất định là có lý do riêng của con bé. Còn lý do gì nữa chứ? Không phải là nó chỉ muốn một mình hưởng lạc thôi sao? Dương Bách kêu ầm lên. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nhìn Dương Thành. Cha, cha tin con không? Dương Thành gật gù, ánh mắt quả quyết. Cha tin con. Bà cũng tin con, Tử Mi à? Bà nội cũng lên tiếng. Lão già, không có Tử Mi, bây giờ ông còn đang ở Dương Gia Thôn đào đất làm ruộng đấy. Làm gì có được cuộc sống thư thái như ngày hôm nay. Bây giờ ông lại nghi ngờ lòng hiếu thảo của Tử Mi thật là quá đáng. Chị à, em cũng tin chị. Dương Tử Hy đang đứng gần đó, cũng chợp chợp mặt nói. Có điều chị ơi, em cũng muốn xem nhà mới của chị một chút. Chị có thể đưa em đi xem được không? Tất nhiên là được rồi. Có điều không thể đến quá thường xuyên. Một tuần nhiều nhất chỉ có thể đến một lần thôi. Dương Tử Mi cũng không biết nên giải thích trong nhà có cát khí sẽ ảnh hưởng đến mọi người như thế nào. Người bình thường tình cờ đến chỗ ở của cô sẽ hấp thụ một ít cát khí ở đó. Đối với thân thể sẽ khỏe mạnh, có tác dụng rất lớn, nhưng nếu đến nhiều sẽ không thể nào hấp thụ nổi. Vậy là đủ rồi, chờ chút cơm nước xong, chị dẫn mọi người đi qua đó xem. Dương Tử Hy mừng rỡ. Dương Tử Mi cười cười gật đầu. Dương Bách ngồi gần đó, gõ điếu tẩu lên bàn. Không thèm. Dương Tử Mi không nói gì với ông, những người khác trong nhà tin tưởng cô, như vậy là đủ rồi. Sau khi ăn cơm xong, Dương Tử Mi lặng lẽ trở về phòng, gọi điện thoại cho Long Trục Thiên, phiền anh ra ngoài tránh đi một chút, nói người trong nhà mình muốn qua đó tham quan, không nên để người nhà biết có sự tồn tại của anh trong nhà mới. Nếu cha của Dương Tử Mi biết cô ở chung với một người đàn ông như vậy, chắc chắn sẽ bị kéo về nhà, dạy dỗ cho một trận. Dương Tử Mi đưa đại gia đình đến trước tòa nhà. Dương Thành nhìn thấy nơi này thì rất lo lắng. Tử Mi à, nghe nói nơi này trước kia là bãi tha ma, ẩm sát khí rất nặng. Sao con lại mua đất xây nhà ở chỗ này? Có phải là bị người khác lừa rồi không? Cha ơi, không sao đâu. Cha đừng quên công việc của con là gì. Dương Tử Mi nghĩ đến việc cô đang muốn từ chối không cho mọi người đến đây ở, cho nên tiện thể viện cớ. Chính là bởi vì như vậy, cho nên con mới không muốn cho mọi người dọn đến đây ở. Con đã sắp xếp cho mọi người ở một tòa nhà lớn khác rồi. Dương Thanh nhìn cô, công trường đang thi công cách đó không xa, âm thầm thở dài một hơi. Dương Bách vẫn hừ một tiếng, nghe nói công trường bên kia đang hoạt động là nhà do Dương Tử Mi xây cho mọi người ở, lúc này mới bớt giận được một chút. Dương Tử Mi mở cổng lớn ra. Dương Tử Hy và hai em trai của Dương Tử Mi lập tức chạy vào, sau đó hưng phấn kêu to. Wow, thật là đẹp, giống như công viên vậy chị ơi, em thích lắm. Dương Tử Mi nhìn bên này xem bên kia, còn hai em trai thì đến chỗ hồ cá, dùng một cành cây gỗ chọc với con cá bà đuôi. Chị ơi, được ở đây chắc là thích lắm hả chị? Chị ơi, em cũng muốn ở lại đây. Nhìn thấy bà đứa em của mình reo hò, Dương Tử Mi có cảm giác tội lỗi. Chỉ hy vọng tòa nhà bên kia có thể mau chóng xây xong, để mọi người trong nhà cũng có thể ở trong một ngôi nhà tốt như thế này. Với hai đứa em trai tình nghịch như vậy mà nói, phải ở suốt trong căn phòng của mình quả thực là gò bó. Nếu có thể thoải mái chạy nhảy trong sân, như vậy thì đối với sức khỏe bọn chúng sẽ tốt hơn. Người lớn thì lại chăm chú đánh giá chung quanh. Tử Mi, tòa nhà này tốn bao nhiêu tiền hả con? Dương Thành nhìn thấy thiết kế huy hoàng trước mắt, bị sự xa hoa của cả tòa nhà dọa cho sợ, vội cất tiếng hỏi. 1.000 vạn ạ. Dương Tử Mi trả lời. Mắc tiền như vậy sao? Bà nội trừng lớn hai mắt. Tử Mi, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, con nhất định không được làm những chuyện phạm pháp đó nha. 1.000 vạn đã là đáng là gì? Tôi nghe những người bạn già của tôi nói, Tử Mi bói toán tương lai cho người ta, một quẻ bói ít nhất cũng thu được 10 vạn. 1.000 vạn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ông nội Dương Bách đứng bên cạnh, khinh thường nói. Sau này Tử Mi sẽ ngày càng kiếm được nhiều tiền. Cha ơi, con không đồng ý. Tử Mi vì giúp người ta mới coi bói kiếm tiền. Một đứa con gái đã đi làm việc này. Đối với danh tiếng của Tử Mi không tốt lắm. Sau này còn có ai muốn cưới con bé nữa? Dương Thành nói. Có tiền là tốt rồi, lại không phải là tiền lừa gạt người khác mà kiếm được. Tử Mi kiếm được tiền là nhờ bản lĩnh thật sự của nó. Có gì mà đối với danh tiếng của nó không tốt? Dương Bách gõ gõ tẩu thuốc, lại nói. Ông nội, cha, hai người đừng cãi nhau nữa, tự còn sẽ có tính toán. Tiền để xây ngôi nhà này không phải là tiền kiếm được từ việc coi bói, mà là dựa vào đồ cổ mà còn bán được đấy. Dương Tử Mi nhìn Dương Thanh lại nói, nếu như không phải không có nguyên nhân, con sẽ không giúp người khác coi bói. Nhiều nhất, con chỉ giúp người ta xem phong thủy thôi, cha đừng có lo. Thôi được rồi, nhưng mà con gái à, làm người phải chân thật một chút, đừng quá tham lam. Con còn nhỏ, cứ như vậy sẽ bị nhiều người đố kỵ. Cha chỉ là lo cho con thôi. Còn tiền tài chỉ là vật ngoại thân, sống không mang đến, chết không mang đi, đủ sống là được. Quan trọng là con phải luôn khỏe mạnh. Dương Thành vỗ vai Dương Tử Mi nói một câu. Dương Tử Mi cười cười đi tới bên cạnh bà nội và mẹ, kéo hai cánh tay của hai người họ. Tử Mi, một mình con ở trong ngôi nhà lớn như vậy có sợ không? Bà nội hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Bà nội ơi, con không sợ. Trước đây con đã có thói quen ở trên núi, chẳng phải trên núi còn lớn hơn đây sao? Như vậy con còn không sợ, huống chi là ở đây. Kể ra như vậy thì cũng phải. Tử Mi của chúng ta từ nhỏ đã gan dạ hơn người rồi mà. Bà nội mừng rỡ nói. Nơi này thật sự rất giống nhà cũ trước đây của bà. Nhà cũ của bà nội trước đây sao? Dương Tử Mi nghe ra hàm ý trong lời nói của bà, nghi ngờ hỏi lại. Ánh mắt của bà nội hơi ảm đạm. Trước đây, bà cũng xuất thân từ gia đình giàu có. Thật như vậy sao? Là nhà mẹ đẻ của bà nội đúng không ạ? Dương Tử Mi chưa từng biết đến thân thế của bà nội, nghi ngờ hỏi. Bà nội của các con là đại tiểu thư ở thủ đô cơ đấy. Ông nội lên tiếng. Trong khuôn mặt già nua bỗng nhiên hiện lên chút hào quang. Vẻ ngoài của con bây giờ rất giống với bà nội con khi còn trẻ. Khi đó, bà của các con vốn dị xinh đẹp đến nỗi làm mọi người trong thôn phải lóa mắt. Ế! Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn bà nội. Trong trí nhớ của cô, bà nội chính là một bà lão nông thôn, suốt ngày không ngừng làm lụng, gầy gò, già yếu. Có điều bà không giống với các bà lão khác. Cho dù có khổ cực đến mức nào đi chăng nữa, khuôn mặt của bà cũng luôn hờ hững, ánh mắt yên tĩnh như một hồ nước. Bản thân của bà cũng không thích tụ tập tám chuyện này chuyện nọ, rất có nề nếp. Nhưng mà nếu bà là đại tiểu thư đến từ thủ đô, sao lại đi gả cho một người nông dân nghèo khó như ông nội? Bà nội, vậy bà có muốn quay trở lại thủ đô tìm người thân của mình không? Dường từ mình nghĩ, bây giờ mình có khả năng về tài chính, nếu bà nội muốn đi tìm người thân, đối với cô mà nói không phải là chuyện gì quá khó khăn. Bà nội lắc đầu một cái, cười cay đắng. Bà đã sớm cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi. Chắc bọn họ cũng không nhớ gì đến sự tồn tại của bà nữa đâu. Tại sao à? Trước đây đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Tử Mi không hiểu, lại hỏi. Bà nội cúi đầu không trả lời. Còn nít, hỏi chuyện của người lớn nhiều như vậy để làm gì? Đi xem nhà tiếp đi. Dương bách quát, nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của bà nội, Dương Tử Mi cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng cô cảm thấy có chút nghi ngờ. Rốt cuộc quá khứ của bà nội là như thế nào? Bà đã trải qua những chuyện gì? Cô tin rằng trên đời này tuyệt đối không có người nào muốn từ bỏ người thân của mình. Nó rất là dứt, nó không cần là không cần, không cần phải gặp lại bọn họ nữa. Đặc biệt là người trọng tình trọng nghĩa như bà nội thì càng không thể nào. Ngày đó khi bà rời đi, nhất định là có nỗi khổ tâm nào đó, cũng giống như bây giờ không dám trở về vậy. Chờ đến khi có cơ hội lên thủ đô, cô nhất định sẽ tìm người thân của bà nội rồi đưa họ đến gặp lại bà, mở ra những khúc mắc trong lòng cả hai bên. Tâm tình của bà nội vẫn không tốt lên được, đặc biệt là khi nhìn thấy một chiếc xích đu dưới tảng cây đong đưa trên khung màu trắng. Tay bà vịn lên khung xích đu, mờ mịt nhìn nó một hồi lâu, khóe mắt ươn ướt như đang hồi tưởng về rất nhiều chuyện. Có thể trong nhà cũ trước đây của bà cũng từng có một chiếc xích đu như vậy. Khi bà còn trẻ, cũng thích ngồi trên chiếc xích đu đùng đưa. Nhưng bây giờ, nó chỉ còn là những hồi ức xa xôi. Tử Mi, cha có cảm giác không khí trong nhà này đặc biệt thanh mát, giống như là được đi vào trong một sơn cốc. Bên ngoài nóng như vậy, trong nhà này lại có từng cơn gió mát. Dương Thành nghi ngờ hỏi Dương Tử Mi. Cha ơi, con bày ra một vài trận pháp, sửa đổi khí thế và từ trường của nơi này. Về sau mỗi tuần, mọi người đến đây một lần, sẽ có lợi cho sức khỏe, không bệnh, không đau. Nhưng mà mọi người không phải là người tu luyện, cho nên không thích hợp ở quá lâu. Bằng không, sẽ có trăm hại mà chỉ có một lợi. Dương Tử Mi giải thích. Tuy Dương Thành không hiểu ý của con gái mình nói gì, nhưng ông tin tưởng lời của con gái mình nói. Con gái nói như vậy, thì nhất định là như vậy. Tuyệt đối không nghi ngờ cô sẽ lừa gạt cả nhà, muốn hưởng lạc một mình. Mà Dương Tử Mi cũng có thể nhận thấy được sự tin tưởng của cha cô, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Sau khi tham quan xong tòa nhà, bởi vì không khí trong nhà còn chưa thật sự hoàn thiện, vẫn còn một chút ẩm sát khí quẩn quanh, sẽ quấy nhiễu tất cả mọi người trong nhà. Dương Tử Mi đành phải đuổi khéo mọi người về, hẹn họ lần sau lại tới. Tiễn đại gia đình về xong, Dương Tử Mi gọi điện thoại cho Long Trục Thiên. Mi Mi, người bên kia đầu dây hơi khựng lại một chút, anh phải rời khỏi đây vài ngày. Dương Tử Mi nghe thấy, liền bắt đầu lo lắng, vội hỏi, tại sao ạ? Bây giờ anh đang ở đâu? Bây giờ anh đang lên xe trên đường rời đi rồi. Anh muốn tìm hiểu một chút chuyện. Em không cần phải lo lắng. Anh sẽ trở về nhanh thôi. Long Trục Thiên trả lời. Đừng đi mà. Vừa nghe Long Trục Thiên nói muốn đi, trái tim của Dương Tử Mi như bị một con dao găm đâm vào, rất khó chịu, khiến cô căng thẳng, bật thốt lên. Ngoan nào, đừng lo lắng. Anh sẽ quay về sớm thôi. Long Trục Thiên cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của cô. Điện an ủi, sao cô có thể không căng thẳng được chứ? Dương Tử Mi cũng biết, người như Long Trục Thiên, cho dù là mất trí nhớ đi chăng nữa, cũng sẽ không giống như cún con suốt ngày quấn quanh chân mình. Số mệnh đã được sắp đặt, cuối cùng thì anh cũng sẽ đi con đường mà mình lựa chọn, dù con đường đó có gian nan hiểm trở đến đâu đi chăng nữa. Thế nhưng, đó chính là điều mà cô sợ, sợ rằng lần sau anh sẽ không thể bình an quay về nữa. Cô cũng không thể hiểu tại sao bản thân của mình lại lo lắng bất an như vậy. Đừng gọi nữa, đi đi. Cô bỗng nghe trong đầu dây bên kia có một giọng nam xa lạ, sau đó điện thoại liền bị cúp máy ngay lập tức. Ánh mắt của cô ngơ ngác. Lẽ nào người trong thế giới của anh lại tìm thấy anh ấy rồi? Cô vội vàng gọi lại cho Long Trục Thiên một lần nữa. Điện thoại chỉ reo một hồi chuông, liền có người bắt máy. Mì mì, anh có việc quan trọng, khi trở về sẽ nói cho em biết. Nói xong, Long Trục Thiên lại cúp máy. Dương Tử Mi cũng không dám gọi lại nữa. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Người đàn ông bên cạnh anh là ai? Tâm tình của Dương Tử Mi vẫn đang rất bất an, cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng anh có thể sớm trở về. Dương Tử Mi đi đến phố Văn Lai. Mấy ngày nay, từ khi cô có Long Trục Thiên bầu bạn, đã hơn một tháng cô không đến nơi này, không gặp Tống Huyền và Lâm Thanh Mai, cũng từ chối tất cả các cuộc hẹn của khách hàng. Cô dùng phỉ thúy làm cho Lâm Thanh Mai một vật trang sức hình con vật cầm tinh của cô ấy để cô ấy mang theo bên mình dưỡng thai. Phố Văn Lai vẫn không có gì khác trước. Vẫn người đến người đi, nhộn nhịp trao hàng, buôn bán khắp nơi, tạo thành một con đường náo nhiệt. Có điều trong sạp hàng của mọi người ở đây, cô phát hiện một người lạ mặt ăn mặc như người Thái Lan, da ngăm đen, vóc người khá nhỏ nhắn. Cô cúi đầu nhìn người đứng trước sạp hàng. Chỉ thấy thứ hắn mua không phải đồ cổ mà từng thẻ bài có hình Phật giống như nhau. Những thẻ bài hình Phật này có công nghệ chế tác tinh xảo, bốn góc được mạ vàng, mặt sau thẻ bài là những hình bươm bướm khác nhau. Xem ra có vẻ đó là một thứ đồ rất tốt. Cô không nhịn được tò mò, ngồi xổm xuống, cầm lên một thẻ, sau đó hỏi, ông chủ, đây là thẻ bài gì vậy? Ông chủ sạp hàng này cũng mặc trang phục của người Thái, cười khì một cái không lớn, phát âm tiếng phổ thông quái dị. Cô gái à, đây là thẻ bài bươm bướm, có thể mang lại vận may cho cô, đã được đại sư Khai Quang làm phép từ Thái Lan mang sang đây. Muốn nhân duyên có nhân duyên, muốn tiền tài có tiền tài, vô cùng linh nghiệm đấy. Thẻ bài bươm bướm sao? Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn thử, cũng không nhìn thấy trên thẻ bài bươm bướm này có cát khí gì cả, chỉ là một chế phẩm từ công nghệ thủ công mà thôi. Có điều vật này lại rất đẹp mắt, con cái đều thích những thứ tình xảo, vậy nên cô hỏi giá tiền một chút, dù sao cũng chỉ có 50 tệ, mua 4 thẻ để đeo như một phụ kiện. Khi thấy Dương Tử Mi cầm thẻ bài bươm bướm xoay người, trong mắt ông chủ sạp hàng bỗng nhiên thay đổi, nhìn bóng lưng của cô đầy hận thù, khoe môi hơi chảy, nhếch lên một nụ cười thần bí, quỷ dị và khó lường. Dương Tử Mi không hề hay biết những chuyện này, cô chỉ cúi đầu nhìn mấy thẻ bài bươm bướm này, cũng không biết sau lưng có một đôi mắt đáng sợ như rắn độc đang dõi theo sau mình. Tại Mặc Hiên, Lâm Thanh Mai đang cầm một cây quạt ngồi trên ghế mây trước cửa nhà, nhàn nhã phe phẩy quạt, khuôn mặt yên tĩnh, nhu hòa. Chị Thanh Mai! Dương Tử Mi bước nhanh về phía Thanh Mai, kêu lên. Tiểu Mi, cuối cùng em cũng đến rồi. Lâm Thanh Mai vừa nhìn thấy cô, mừng tít mắt, lập tức đứng dậy, kéo tay Dương Tử Mi nói. Đã một tháng không gặp em, mấy ngày nay em có khỏe không? Ừ, em rất khỏe. Dương Tử Mi phát hiện sắc mặt Thanh Mai có hơi xanh xao, quan tâm hỏi. Còn chị, sắc mặt của chị có vẻ không tốt, có phải đang là mang thai rất cực khổ không? Lâm Thanh Mai đưa tay xoa xoa cái bụng của cô. Ừ, chị thấy khẩu vị không được tốt cho lắm, giấc ngủ cũng không được ngon. Hơn nữa, bụng dưới cũng hơi đau. Mẹ chị nói đây đều là những hiện tượng bình thường khi mang thai. Mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn thôi. Để em xem cho một chút nào. Dương Tử Mi đưa tay tìm mạch của cô, phát hiện có chút kỳ lạ, sắc mặt cũng lặng xuống. Chị Thanh Mai, có phải là chị vẫn thấy tình trạng xuất huyết không? Lâm Thanh Mai có chút e thẹn, gật nhẹ đầu. Sắc mặt của Dương Tử Mi nghiêm nghị lại. Chuyện lớn như vậy, sao chị lại không đến bệnh viện kiểm tra thử xem? Sao có thể ỷ y như vậy chứ? Lâm Thanh Mai nghe xong, gập gập nắm chặt tay Dương Tử Mi, lại hỏi. Tiểu Mi, chị sẽ không sao đúng không? Chị đừng lo, bây giờ có em ở đây rồi, không sao hết. Dương Tử Mi đưa Lâm Thanh Mai tới hậu viện, nằm trên giường nghỉ ngơi, châm cứu cho cô ấy, còn giải thích cho cô biết lý do tại sao lại có hiện tượng xuất huyết. Khi cuống rốn thành hình trước, phôi thai cũng không ổn định, bởi vậy có rất nhiều nhân tố có thể dẫn đến sảy thai. Lúc sảy thai, phôi thai và thành tử cung sẽ tách rời nhau theo những hướng khác nhau, khiến cho thành mạch máu bị vỡ, tạo thành tình trạng xuất huyết. Theo thống kê của một trung tâm y học cao cấp, chỉ có 50% phụ nữ có thể bình an trải qua quá trình đầu của thời kỳ mang thai. Thụ thai thành công xong, ước chừng có 30% phụ nữ mang thai có thể bị sảy thai. Mặt khác, có gần 10% phụ nữ có thai ngoài tử cung hoặc các vấn đề khác. Bởi vậy, thời kỳ đầu mang thai, nếu xảy ra những chuyện bất thường này, nhất định không được nghe lời từ những người đã có kinh nghiệm. Họ bình yên sinh được con của họ, không có nghĩa là chị cũng có thể như vậy. Phải đi bệnh viện tiến hành các kiểm tra có liên quan, sau đó tìm cách điều trị. Nhưng Lâm Thanh Mai lại không biết tình hình nguy hiểm đến mức đó. Lần trước cô bị ẩm sát khí nhập vào người, từ đó tình hình sức khỏe liền giảm sút. Nếu không nhờ Dương Tử bị phát hiện đúng lúc, chắc không đến 3 ngày cô sẽ bị sảy thai mất. Sau khi Dương Tử Mi châm cứu cho cô xong, cảm giác đau đau ở bụng của Lâm Thanh Mai cũng biến mất. Tình trạng buồn nôn do dạ dày bị chèn ép, gây sưng cũng không còn nữa. Tiểu Mi, nếu như không có em, chị thật sự không biết phải làm sao cả. Em đúng là ân nhân của đứa bé trong bụng chị. Lâm Thanh Mai cảm kích, kéo tay Dương Tử Mi rồi nói. Đó là do em và đứa bé này có duyên thôi. Dương Tử Mi cũng híp mắt cười, đưa bùa hộ mệnh cho Lâm Thanh Mai. Căn dặn cô có chuyện gì thì phải gọi điện thoại nói cho mình biết. Lâm Thanh Mai gật gù. Cô đã tận mắt nhìn thấy Dương Tử Mi chữa trị khỏi cho La Bạch bệnh u não, cho nên cực kỳ tin tưởng khả năng chữa bệnh của Dương Tử Mi, không chút nghi ngờ gì. Điều đó làm cô vô cùng tự tin. Tống Huyền mới đi làm về, vừa nhìn thấy Dương Tử Mi liền rất vui mừng. Một tháng không gặp cô dài như một thế kỷ vậy. Dương Tử Mi lấy thẻ bài bươm bướm mới mua ra, đưa cho Tống Huyền hỏi. Thầy Tống, mấy thẻ bài bươm bướm này là hàng mỹ nghệ rất đặc biệt, không biết thầy có biết lai lịch của nó không vậy? Thẻ bài bươm bướm sao? Tống Huyền cầm lấy 4 thẻ bài bươm bướm nhìn kỹ một chút. Đúng là hàng công nghệ chế phẩm, nhưng mà không phải là thẻ bài bươm bướm thật. Hả? Vậy thì thẻ thật có đặc điểm gì? Dương Tử Mi nghi ngờ hỏi. Thẻ bài bươm bướm thật là một loại thẻ bài hình Phật từ Thái Lan. Thẻ bài này của anh chính là thẻ bài bươm bướm thật do chính tay cao tăng Krupa Krishna ở miền Bắc Thái Lan tạo ra. Ngày đi Thái Lan, anh có làm quen với một vị tăng nhân nên được người đó tặng cho. Tông Huyền đi vào phòng lấy một thẻ bài còn tinh xảo và phức tạp hơn cái của Dương Tử Mi mua. Trên thẻ bài có nạm đá quý, trên bươm bướm còn có 2 khuôn mặt, một nam, một nữ. Hơn nữa, trên thẻ bài còn có tỏa hương thơm ngát. Trên thẻ bài này có màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn qua liền biết nó là một vật mang đại may mắn. Hơn nữa, công nghệ chế tác còn tỉ mỉ hơn mấy tấm thẻ bài Dương Tử Mi mua được. Thẻ bài Phật và bươm bướm bình thường có 108 loại phấn hoa trồng từ đất ở miếu thờ, đặc chế từ nhiều loại đá quý, là vật thánh hỗ trợ nhân duyên nam nữ, cho nên thẻ bài Phật cổ sẽ có mùi thơm kéo dài rất lâu. Nghe nói, có một ngày, khi đại sư Krupa Krishna đang tu hành thì có một con bướm bay qua, đột nhiên làm cho đại sư có linh cảm kỳ diệu. Từ đó, người lấy hình tượng của 2 loại chim linh thiêng là chim nhân duyên để chế tạo thẻ bài Phật và bướm bướm lại một lần nữa. Thẻ bài Phật và chim nhân duyên đầu tiên vốn do Krupa Krishna và đại sư trụ trì quản lý đền Mahawan cùng nhau tạo nên, dùng bùn để chế thành một vài thẻ bài Phật và chim nhân duyên. Mà trong thẻ bài của đại sư Krupa Krishna tạo ra lại có hai khuôn mặt một nam một nữ. Đại sư giải thích rằng đó là thần Shiva và vợ của thần, nữ thần Parvati. Thế nhưng thời gian đầu, lúc vừa mới được tạo ra, tấm thẻ bài này vẫn không được mọi người sử dụng, bởi vì cho đến bây giờ cũng chưa có ai từng nhìn thấy con bướm có hình mặt người trên cánh của nó như hình ảnh trên thẻ bài. Nhưng về sau, rất nhiều người mang nó theo bên mình đều cảm thấy cực kỳ may mắn. Hơn nữa, về mặt nhân duyên ngày càng tốt hơn, có sự thay đổi rõ rệt so với bình thường. Thì ra thẻ bài bướm bướm này là thứ có thể hỗ trợ một ít pháp khí để bảo vệ người đeo nó sao? Tông Huyền thấy Dương Tử Mi thật sự yêu thích thẻ bài bướm bướm liền đưa tặng cho cô. Dương Tử Mi cũng không khách sáo nhận lấy thẻ bài. Hơn nữa cô cũng muốn dùng thẻ bài bướm bướm này để nghiên cứu một vài loại bùa chú của Thái Lan, tích lũy kiến thức cho bản thân mình về phương diện này. Trong một gian phòng nghỉ cần bỏ ra 30 tệ một tháng là có thể thuê được. Có một người đàn ông tuổi đã cao, khoác một chiếc áo màu đỏ sậm, cao khoảng 1m65, thân hình gầy gò, khuôn mặt kỳ quái rất đáng sợ. Ánh mắt bình thường cũng đã như rắn hổ mang độc ác, nhìn người đàn ông run rẩy quỳ trước mặt mình mà hỏi: "Bà Tụng, tìm được người chưa?" "Mình là đại sư, tìm được rồi." Giọng nói của Ba Tụng hơi run run. "Hôm nay ta đã tìm thấy một cô gái thích hợp ở khu bán đồ cổ." Hai mắt bình thường đã trông có vẻ rất độc ác của Mịch La giờ còn lóe lóe lên, khẽ gật đầu. "Được rồi, tối nay hãy đưa ta đi tìm cô gái đó." "Dạ, đại sư, cô ấy đã mua 4 thẻ bài bướm bướm, cho dù cô ta có đi đến chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể tìm ra." Ba Tụng vội nói, lần này trong giọng nói có ý lấy lòng. Mịch La hài lòng gật gật đầu. "Ta sẽ không quên công lao của ngươi đâu." "Cảm ơn đại sư." Ba Tụng quỳ dập mạnh đầu xuống đất, sợ đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi. Dương Tử Mi từ phố Văn Lai trở về, mở cổng lớn vào nhà. Lúc trước khi Long Trục Thiên còn ở đây, anh sẽ luôn ở trước sân chờ cô. Nhìn thấy cô trở về, liền giang tay để cô xà vào lòng mình, ôm cô xoay tròn vài vòng. Xong Long Trục Thiên cười lớn, lại nói: "Anh nhớ em muốn chết, nếu em còn không chịu về, anh sẽ nhớ đến phát điên mất." Mỗi khi anh làm như vậy, cô đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Bây giờ trong nhà trống trống, chỉ còn hoa cỏ, cây cối và mấy chú cá ba đuôi trong hồ chờ cô. Dương Tử Mi cảm thấy cô đơn, cô chỉ còn biết ngồi lên một tảng đá lớn cạnh hồ cá, lấy một chút thức ăn rải vào trong nước. Mấy con cá lập tức ngoẩy đuôi, nhanh chóng bơi về phía thức ăn, cắn nuốt lìa lịa. Cô nhìn bọn chúng cảm thấy nhàm chán. Lúc trước cô và Long Trục Thiên cùng nhau nuôi cá, tuy rằng anh không nói gì, chỉ nhìn thôi, nhưng cô cũng cảm thấy đặc biệt thú vị. Bây giờ người đã đi rồi, cô làm gì cũng cảm thấy buồn bực và ngán ngẩm. Dương Tử Mi đứng dậy thở dài một hơi, thay một bộ đồ ở nhà cho thoải mái, ngồi lên xích đu đọc một quyển sách về đồ cổ mà Tống Huyền đã đưa cho cô. Sau đó lấy một tấm thẻ bài bướm bướm ra ngắm nhìn. Lúc này bỗng nhiên có một con rắn nhỏ màu đen, kích thước to bằng đầu ngón tay, dài chừng 50 cm, giống như một sợi dây nhỏ, từ trong bụi cỏ từ từ lặng lẽ bò về phía cô. Ở một hướng khác lại có một con bò cạp lớn màu đen, một con rết màu đỏ, một con thằn lằn màu nâu và một con thiềm thừ màu xám đang bò về phía cô. Mấy đoạn động vật này vừa bò ra khỏi bụi hoa được một lúc thì hoa cỏ ở đó liền trở nên ủ rũ, giống như bị trúng độc. Dương Tử Mi bỗng cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy, một luồng cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả bằng lời đang dần đến gần cô. Con người của Dương Tử Mi khựng lại, nắm chặt thẻ bài bướm bướm trong tay, hai mắt khép hờ, đang lắng nghe tiếng động từ bốn phía xung quanh. Lại không nghe tiếng người lạ nào đến gần, chẳng lẽ đây chỉ là nỗi ảo giác hay thôi? Cô mở mắt dùng trí tuệ và linh cảm của mình, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng động rì rào thật nhỏ do động vật bò sát tạo ra. Loại bò sát này chắc chắn không phải là loại động vật tầm thường như mấy chú dế mèn trong vườn nhà. Hơn nữa, những tiếng động lại đến từ nhiều hướng khác nhau, dựa vào âm thanh càng ngày càng đến gần. Dương Tử Mi có thể cảm thấy bầu không khí càng ngày càng nguy hiểm. Tòa nhà của cô hiện nay vẫn nằm trong vùng hoang vu của thành phố A. Những chỗ xung quanh thậm chí còn chưa khai hoang. Xung quanh đều là cỏ dại rậm rạp. Bình thường cũng có không ít chuột, bọ, côn trùng, rắn rết bỏ qua bỏ lại. Nhưng mà những loại chuột, bọ, côn trùng, rắn rết bình thường chắc chắn không thể nào đến gần nhà của cô được. Cô còn đang nghi ngờ, nhưng rõ ràng là cô đang nghe thấy tiếng rì rào do bò sát gây ra ở phía sau lưng. Dương Tử Mi vừa quay đầu nhìn, đã nhìn thấy một con rắn đen phóng nhanh như tia chớp về phía cô. Ngọn tay của Dương Tử Mi đã tích tụ âm sát khí từ sớm, lúc này liền bắn ra khi con rắn còn cách cô 7 tấc. Đầu rắn bị lệch đi, phần thân của nó giãy giụa trên mặt đất mấy cái. Đầu rắn lại ngẩng lên, lè cái lưỡi dài đáng sợ, tập kích cô lần nữa, phun ra khí độc. Dương Tử Mi chỉ cảm thấy con rắn này cực kỳ hồi thành, khiến cho đám cỏ xanh mà nó vừa bò qua khô héo, đen lại. Đúng là một con rắn độc. Dương Tử Mi gia tăng cường độ của âm sát khí trên ngón tay, bắn về phía nó lần nữa. Con rắn chết gục đầu xuống, cuộn mình thành một vòng trên đất. Cô vừa định thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đã nhìn thấy một con rết, một con thiềm thừ, thằn lằn, bọ cạp vây quanh chân mình. Bọn chúng như bị một thế lực xấu xa nào đó chỉ huy. Trên cơ thể chúng có mùi rất buồn nôn, cùng nhau lao về phía của cô như thiêu thân. Tuy rằng Dương Tử Mi tài cao lại càn dạ, nhưng dù sao đi chăng nữa, cô cũng chỉ là một cô gái. Vừa nhìn thấy con rắn kia đã bị dọa cho sợ. Bây giờ lại còn có 5 con vật độc nhất trong truyền thuyết xuất hiện cùng một lúc. Cô chỉ cảm thấy sợn tóc gáy, nổi da gà, lạnh sống lưng, không ngừng bắn sát khí trên tay về phía những con vật kịch độc kia. May mắn là tốc độ di chuyển của những loài vật này cũng không nhanh như con rắn độc lúc nãy. Hơn nữa, sức sống của chúng cũng không đủ mạnh. Dùng âm sát khí bắn mấy cái là đã có thể giết chết được bọn chúng. Dương Tử Mi nhìn 5 loài động vật kịch độc này chết trước mắt mình, vừa xấu xí vừa gây tởm. Cô cảm thấy dạ dày của mình quặn lên từng cơn, muốn nôn ra. Độc của 5 con vật này hình như mạnh hơn các loài bình thường khác rất nhiều. Bọn chúng chết đi, làm mặt đất cũng cháy thành màu đen. Dương Tử Mi cau mày, hai chân dùng sức đạp mạnh xích đủ một cái, tung người ra xa mấy mét mới nhảy xuống mặt đất. Bỗng nhiên, cô nghe thấy bên ngoài tường rào có tiếng còi nho nhỏ kỳ lạ. Cô nhón mũi chân mạnh khảnh một cái, nhảy cả người đã lên trên cây, dùng cây cối làm điểm tựa, tiếp tục nhảy lên trên nóc nhà. Dương Tử Mi nhìn về nơi phát ra tiếng còi kỳ lạ đó, chỉ thấy bên ngoài tường rào có một người đàn ông gầy gò đang đứng. Dưới ánh trăng mông lung, nhìn hắn có vẻ đặc biệt kỳ lạ. Dương Tử Mi có thể nhận thấy mùi sát khí nồng nặc tỏa ra từ trên người ông ta, giống như có một cái lồng che chắn toàn thân của ông ta vậy. Dương Tử Mi híp mắt lại. Đây là người có sát khí nặng nhất từ trước đến nay mà cô từng trông thấy. Trên người ông ta hẳn là đang gánh vác ít nhất mấy ngàn oan hồn. Chỉ cần đứng xa như vậy, Dương Tử Mi cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở đầy độc ác và kỳ quái trên người ông ta, giống như ông ta là quỷ gọi hồn đến từ địa ngục. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là người đã dùng tiếng còi để tập hợp 5 con vật buồn nôn kia đến tấn công mình. Ông ta là ai vậy chứ? Lại có thể sai khiến cả 5 con vật kịch độc nhất? Lẽ nào là ngụ độc giáo đến từ Nam Cương? Mình chọc giận đến những người thời gian ác này như thế nào? Mình đã thổi còi tập hợp 5 con vật mà ông ta nuôi kia quay lại, nhưng mà tất cả rất lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Ông ta biết rõ, với tốc độ của con rắn đen nhỏ kia, chắc chắn lúc này đã có thể đứng trước mặt mình rồi. Nhưng bây giờ sao vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động gì? Ông ta thổi còi lần thứ 2, vẫn yên ắng như cũ. Ngoài ông ta ra, cũng không thấy bất cứ loài động vật nhỏ nào khác cả. Lẽ nào chúng đó gặp bất trắc cả rồi? Mình là bắt đầu lo lắng, hạ tay cầm còi xuống. Mấy con vật kịch độc mà ông ta nuôi tuy chỉ mới 5 năm tuổi, nhưng đối với một người bình thường mà nói, như vậy cũng đủ chết rồi. Đặc biệt là rắn đen nhỏ, tốc độ công kích rất nhanh nhẹn, cho dù là người đứng cách nó 7 thước cũng sẽ bị nó cắn trúng. Lẽ nào cô gái kia lại biết võ công? Vậy thì càng tốt. Ông ta nở một nụ cười lạnh. Nếu như vậy thì càng hợp ý của ông ta. Dương Tử Mi điều hòa lại hơi thở của bản thân, lặng lặng đứng trên nóc nhà quan sát thần thái và biểu hiện của Mịch La. Sát khí trên người tên Mịch La này quá nặng, cho nên Dương Tử Mi không thể nào dùng mắt thần để dò xét toàn bộ thông tin trên người ông ta, không biết được rốt cuộc ông ta là ai. Có điều từ nụ cười lạnh lùng quái dị kia, có thể thấy chắc chắn là ông ta có ác ý với mình. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại muốn dùng cách độc ác như vậy để dồn mình vào đường chết? Ánh mắt của Dương Tử Mi nhìn đến eo của Mịch La, cô đột nhiên nổi da gà, lạnh cả người. Ban đầu cô chỉ nghĩ thắt lưng của ông ta đang đeo một loại giày nịt kỳ quái nào đó thôi. Nhưng khi nhìn rõ lại thì đó chính là một con rắn còn sống quấn quanh eo. Con rắn thậm chí còn đang ngẩng đầu lên, thè cái lưỡi thật dài, dùng đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm về phía của cô. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.